cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng. Chợt nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đóa hoa hồng, em cười như những nụ hồng, đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên giáng trần, lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên. Tình ta mãi lưu truyền, ôi nàng tiên quá diệu hiền. Cụ đời anh người hỡi, anh cứ không có vậy thôi. Tình hình như đôi yên hương người ơi, em là tin nữ trong đời. Mình cũng ước sẽ mãi mãi bên nhau mà thôi. Chọn đời chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đôi rời. Dù vào đâu cũng chẳng cách chia người ơi. Và rồi đêm đến anh mơ về em, anh đã mơ thấy em cười. Nụ cười đó đã khiến trái tim anh ngẩn ngơ. Xe máy cùng em đi khắp chân trời, ngàn tiếng yêu anh chỉ trao riêng tình em thôi. Tình hình như đôi yên hương người ơi. Tiếng yêu anh chỉ trao riêng.